Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Thiên Yêu Tô Sinh. Thiên kiếm bay lên không? Vô biên phong duệ chi khí đâm thẳng sơn thể nơi nào đó. Kiếm khí chưa đến, núi đá đã cáo băng liệt. Từng đạo kiếm khí lẫn nhau dây dưa, giống như một cái to lớn mũi khoan. Đem phía trước hết thảy, toàn bộ xoắn nát, cuồng tiêu kiếm khí chớp mắt trăm trượng, đột nhiên liền đâm vào sơn thể nơi nào đó. Ầm ầm, kiếm khí gào thét, lôi đình nổ vang, vốn là nhiều lần lâm sụp đổ liệt diễm sơn bị đạo này đạo kiếm khí xoắn một phát. Triệt để bắt đầu sụp xuống tới, đầy trời ngã nhào núi đá bên trong. Một đạo có chút gầy gò bóng người cũng từ trong hỗn loạn lặng yên hiển hiện. Người này phần lưng hơi gù, dưới trán có râu, màu nâu trường sam đón gió tung bay, sấn ra trường sam phía dưới hắn gầy gò dáng người. Đây là một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ lão già, mà lại khí tức cực kỳ suy yếu. Tại Tôn Hằng mấy người cảm giác bên trong, người này sinh cơ ảm đạm. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ thâm trầm mục nát chi ý. Giống nhau người sắp chết. Nhưng chính là người này. Chẳng biết lúc nào đã núp ở phụ cận. Thậm chí như không phải Tôn Hằng triển lộ thực lực để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Khí tức hơi có vẻ ba động. Càng là sẽ không bị người phát giác. Mà lại, tại Tôn Hằng hơn ngàn đạo kiếm khí bắn ra phía dưới. Người này lại cũng năng lực một chút không việc gì. Không tệ, khàn giọng già nua thanh âm. Từ đầy trời trong đá vụn vang lên. Thanh âm tuy thấp hơi, lại rõ ràng lọt vào tai. Đây chính là môn kia tên là Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí Thần Thông A. Lão giả thu hồi vươn đi ra thủ trường. Nhìn trong bàn tay bị kiếm khí va chạm sinh ra một chút ngấn trắng. Không khỏi điểm nhẹ đầu lâu, mắt mang tán thưởng, nghe nói, môn thần thông này là một vị người tập võ sáng tạo. Thực sự là, không tầm thường, không tầm thường, hắn ngữ khí cao cao tại thượng, không chút nào sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì không đúng. Phảng phất người này vốn là có này tư cách làm này đánh giá. Phía dưới, huyền vũ chân cương bao phủ toàn trường. Vỡ ra như mưa mà xuống núi nham đá vụn. Tôn Hằng cầm đao nhìn chăm chú người này, mở miệng nói: các hạ người phương nào? Vì sao lén lén lút lút núp ở nơi đó? Nếu như núp ở nơi đó thì cũng thôi đi, có thể đại khái là người này khí tức quá mức suy yếu nguyên cớ, khó nén trên người hắn cái kia cỗ nhàn nhạt sát cơ. Cỗ này sát cơ nhằm vào ở đây tất cả mọi người, bao quát Tôn Hằng. Nhân tộc ta danh tự gọi là Tô Sinh. Phía trên lão giả cười khẽ, hướng Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng: ta cũng là vừa tới, gặp các ngươi đùa nghịch thú vị, cho nên ở một bên nhìn xem. Quả nhiên là già, không còn dùng được. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói: nghĩ không ra thậm chí ngay cả ẩn nấp tàng hình đều có thể bị một tên tiểu bối phát hiện. Tô Sinh, cái tên này trong thiên hạ có rất ít người nghe nói qua. Chắc nhất hiền ba người chính là một mặt mờ mịt. Có thể, phàm là nghe qua người này tính danh, lại đều khắc sâu ấn tượng. Lương quốc khai quốc chi chủ, Thiên Yêu Tô Sinh, vị kia tại giới này đã từng tượng trưng cho vô địch chi nhân. Chính là cùng Huyền Thanh Tiên Tông, Âm La Tông chi chủ đặt song song người. Trong chốc lát, giữa sân mấy người sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Tô Sinh, Liệt Hỏa lão tổ thân hình run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đây không có khả năng, người không phải cũng sớm đã chết sao? Thiên Yêu Tô Sinh năm đó mặc dù tung hoành thiên hạ không người năng lực địch, có thể thành lập Đại Lương sau bất quá chỉ là mấy chục năm, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngoại nhân tất nhiên là cho là hắn đã vẫn lạc, nếu không, lấy hắn thực lực, bình định Đại Ung, nhất thống thiên hạ cũng tuyệt không phải việc khó gì. Có thể người này trước mặt, một thân thực lực thâm bất khả chắc, tựa hồ cũng dùng không được làm giả. Thay thế người khác, Tôn Hằng sắc mặt âm u, không một lời lên tiếng. Có thể trong tay thiên đao, lại là nắm càng ngày càng gấp. Còn như Âm La Tông hắc sát, lại là không biết nghĩ tới điều gì. Thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Chết rồi. Phía trên Tô Sinh nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Nói, ta cũng vốn đã tuyệt vọng. Sớm chọn đất chờ chết. Chỉ chờ cuối cùng một khắc này đến. Chưa từng nghĩ, lại cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng sống. Bá, hắn lời còn chưa dứt. Phía dưới đột nhiên lóe ra một đạo lưu quang. Như hư ngư ảo một dạng hướng sâu trong lòng đất độn đi. Chỉ là một cái thoáng hiện. Đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên thần bạch cốt pháp. Hắc sát càng là gấp không thể chờ. Đột nhiên liền muốn chạy trốn nơi đây. Mà lại khẽ động thân. Đã bạo phát toàn lực. Nếu như vừa rồi hắc sát lấy bực này tốc độ rời đi. Tôn Hằng sợ cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể ngồi xem hắn thoát đi. Có thể lúc này lại khác biệt. Hừ, rên lên một tiếng, cho thấy phía trên thiên yêu Tô Sinh trong lòng không vui. Lập tức bốn phương hư không chính là đột nhiên trì trệ. Tôn Hằng chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống. Thể nội gân cốt lại có dãy giụa tiếng vang lên. Mà cái kia liệt hỏa lão tổ càng là không chịu nổi. Trực tiếp rên lên một tiếng. Hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngược lại là Trác Nhất Hiền, Hạ Hầu Thuần bọn người. Hai mắt mờ mịt, tựa hồ là chưa hề phát giác được có cái gì không đúng. Bành, mà tại sâu trong lòng đất, một chỗ nham tương nồng đậm chi địa đột nhiên nổ tung. Bị nguyên thần bạch cốt bao khỏa hắc sát cũng theo đó hiện thân. A. Hiện thân đằng sau hắc sát điên cuồng gầm rú, thân hình cấp tốc run rẩy, liều mạng thôi động thể nội pháp lực, thực sự không có cách nào hướng phía trước di chuyển cỡ một tấc chi địa. Két, két, không nhìn tới mới Tô Sinh như thế nào động tác, một cỗ vô hình lực đạo đã rơi cái kia nguyên thần bạch cốt bên trên. Tiếng vỡ vụn vang lên. Trong suốt như ngọc cốt cách lúc này hiện ra đạo đạo vết nứt. Bành, chỉ là hô hấp ở giữa. Cái kia như ngọc bạch cốt đã là tại chỗ nổ tung. Hóa thành tán toái điểm sáng. Khắp cả rơi vãi bốn phương. Không, hắc sát hai mắt trừng trừng. Trong mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn mới vừa vặn tiến cấp đạo cơ trung kỳ. Thực lực còn có tiến triển rất lớn không gian. Pháp thuật thần thông còn chưa tới kịp tu luyện. Mà lại chính mình độn thuật kinh người. Ẩn nấp chi pháp cũng không yếu. Cho dù tiên môn mở rộng. Cũng có rất lớn cơ hội ở trên đời này thành thơi sống đến số tuổi thọ hao hết. Nhưng bây giờ vừa vặn đột phá. Thậm chí còn không tới kịp ăn mừng. Chẳng lẽ liền muốn mệnh đến đây địa hay sao? Ta không cam lòng, trong lòng một tiếng gào thét, hắc sát thể nội pháp lực, lúc này như núi lửa dâng trào đồng dạng tuôn ra, có thể gặp hắn trên thân pháp thuật linh quang cùng nhau tỏa ra. Từng kiện hộ thân chi bảo, càng là âm vang nổ tung, bành, mênh mông pháp lực cuối cùng giải khai giam cầm, hắc sát trong mắt vui mừng, thân hình liền đột nhiên hướng phía trước xuyên ra. Sau một khắc, trước mắt hắn tối đen, hình như có một cái vòng xoáy màu đen tại hắn phía trước hiển hiện. Lập tức đi đầu bao một cái, hắc sát đã là triệt để đã mất đi chi giác. Đạo cơ trung kỳ, phía trên, Tô Sinh một trường oanh sát hắc sát, lại phảng phất chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi một dạng. Trên mặt không có chút nào đắc sắc, lúc này... Tay hắn cầm một kiện túi chữ vật, lạnh nhạt mở miệng, tại linh khí như thế mỏng manh tình huống dưới đột phá đến cảnh giới cỡ này. Cũng coi là thiên phú xuất chúng, nhưng cũng tiếc, tay run một cái, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay vàng nhạt nội đan, đã là rơi vào trong tay hắn. Tô Sinh nhận ủy thác nội đan, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, khắp tử ý trên gương mặt, cuối cùng hiện ra một vệt ý cười. Hắn cầm chính mình không nên cầm đồ vật. Khụ, khụ, vị này tựa hồ thân thể 10 phần khó chịu, chỉ là vô cùng đơn giản vài cái động tác, đã để cho trên người hắn khí tức ba động không ngừng. Thậm chí như người phàm tục một dạng, che miệng ho nhẹ lên. Dừng một chút, hắn mới dừng khụ thế, tiếp tục hướng Tôn Hằng xem tới. Ngươi tên là gì? Tại hạ Tôn Hằng. Tôn Hằng trầm giọng mở miệng. Tại đối phương khí thế áp bách phía dưới, thân hình vẫn như cũ là đứng thẳng tắp. Ngươi rất không tệ. Tô Sinh mắt nhìn Tôn Hằng, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Ngay lập tức đem thanh âm chậm dần nói. Đem một cái khác viên yêu đan giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vân Hạc Tông hai cái yêu đan, Dực Xà yêu đan rơi ma môn trong tay, trải qua Lý Diệu Nguyên chi thủ giao cho Hắc Sát. Một cái khác viên yêu đan thế nhân chỉ biết rơi Tôn Hằng trong tay, lại không biết viên kia yêu đan sớm đã không còn. Trên người hắn có tổn thương, thậm chí liền ngay cả động một chút đều cực kỳ gian nan. Có thể ngay cả như vậy, đối phó một vị chỉ là võ đạo tông sư, với hắn mà nói vẫn như cũ không tính là phiền toái gì. Chỉ bất quá đối với giết nhà mình hậu bối tử Tôn Tôn Hằng, hắn thái độ tựa hồ hơi có khác biệt, trong sát ý mang theo cỗ khắc chế, thậm chí mơ hồ còn có cỗ kỳ quái thân cận. Xin lỗi, có thể đối với cái này, Tôn Hằng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỗ này cũng không các hạ muốn tìm viên kia yêu đan. Tô Sinh đôi mắt trầm xuống, ngữ khí đã là biến băng lãnh. Người trẻ tuổi, chớ có không biết tốt xấu. Đây là sự thật. Tôn Hằng than khẽ, đột nhiên duỗi bàn tay. Bên cạnh hỏa lô kia bên trên nhẹ nhàng trôi nổi kim tỏa khải lóe lên một cái. Đã là rơi trên người hắn. Xoạt, kim tỏa khải tự động lên thân, mũ giáp, ngực giáp, khuỷu tay đầu gối, giày chiến, tất cả 17 cái bộ vị, trong nháy mắt đem Tôn Hằng thân hình chặt chẽ bao lấy. Kim hoàng áo giáp lộ ra cỗ lộng lẫy đại khí, tràn đầy uy nghiêm. Kim loại màu sắc đơn giản tạo hình càng làm cho nó uy vũ hùng tráng, triển lộ không bỏ sót. Người khoác chiến giáp Tôn Hằng khí tức ngưng tụ, hai chân đạp địa lại như thiên giới chiến thần hiện thế. Tại cái này thiên yêu Tô Sinh áp bách dưới cũng là không chút nào hiện ra yếu thế. Tốt áo giáp, Tô Sinh đối Tôn Hằng động tác làm như không thấy, thậm chí còn hai tay vỗ nhẹ, âm thanh nhẹ khen một câu. Đáng tiếc, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát chết, vậy liền quá ngây thơ rồi. Thật sao? Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình nhoáng lên, bên ngoài thân đột nhiên sinh ra nồng đậm lông tóc màu vàng. Hắn tướng mạo cũng là đột nhiên đại biến, trên mặt mọc lông, miệng như lôi công, xấu xí, hai con ngươi như huyết ngọc, nhanh nhẹn một đầu tóc vàng viên hầu. Mà lại, không giống với ngày xưa thân hình hắn tăng vọt, lúc này triển lộ chân thân, Tôn Hằng hình thể chẳng những không có biến lớn, lại vẫn hơi rút nhỏ một chút. Dạng này thì sao? Tôn Hằng tràn đầy tóc vàng thủ trưởng cầm đao một giơ cao. Một cỗ kinh khủng chi uy ầm vang từ hắn thể nội tuôn ra. Các hạ trên người có thương đi, ta cũng rất hiếu kỳ ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thiên yêu hóa sinh thuật. Đối với Tôn Hằng trên thân biến hóa, Tô Sinh chưa hề ngăn cản, ngược lại còn lộ ra cỗ chờ mong. Có thể đợi đến Tôn Hằng biến thân hoàn thành, hắn thần sắc lại là đột nhiên lạnh lẽo. Linh quang trong mắt chớp động, nhẹ lay động đầu lâu trầm giọng mở miệng. Không, không phải thiên yêu hóa sinh thuật, không có yêu khí, đây là công pháp gì? Bách luyện chân thân. Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, là ta tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo? Tô Sinh biểu lộ cứng đờ, tự sáng tạo. Đầu tóc của hắn khẽ nhếch, khôi phục thanh âm mang theo cỗ khàn giọng, thân hình càng là không ngừng run rẩy, thật lâu mới chậm rãi bình phục lại. Nhân tộc thật không hổ là vạn vật chi linh, bực này thiên phú, bực này thiên phú, thật sự là để cho chúng ta dị tộc cực kỳ hâm mộ. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, cúi đầu nhìn xem Tôn Hằng, trên thân sát cơ tuôn trào ra, ngươi người kiểu này, tuyệt không thể lưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.